Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, nịnh hậu đùa lãnh hoàn. Chương 205, góc truyện audio.com. Lúc Lăng Tuyết Mạn tới, không dẫn Xuân Đường cùng Thu Nguyệt theo, Mạc Ly Hiên cũng không có theo tới, toàn bộ hạ nhân ở bên trong phòng khách đều bị nàng vẫy tay đuổi đi xuống, nàng biết Liễu Thiếu Bạch sẽ không vô duyên vô cớ tìm đến nàng, bởi vì nàng có thân phận tứ vương phi, hắn hôm nay đến, sẽ chỉ vì Liễu Ngô Đồng ánh mặt trời xuyên qua phòng khách chiếu vào trên sườn mặt Lăng Tuyết Mạn, hai gò má trắng nõn lung linh tràn đầy sắc màu, ở bên trong cặp đồng tử trong như nước mùa thu có ủy khuất nhẹ nhẹ, lông mi dài mà cong chớp một cái, đột nhiên nhẹ nhàng cười, lông mày cong cong như trăng non, thuần khiết không tì vết, còn có phong tình vạn trùng tam Liễu Thiếu Bạch đập loạn nhịp một trận, có một khoảnh khắc nhìn khuôn mặt như ngọc này, quên mất hô hấp, quên mất ngôn ngữ, chính là nhìn nàng trong chớp mắt, như muốn đem dung nhan của nàng khắc sâu vào trong đầu, rồi xoay người lại. Liễu Thiếu Bạch nháy một cái mắt cười nhẹ, đau thương vô hạn. Tứ Vương Phi, nàng muốn kêu Thiếu Bạch liền kêu đi, ta đương nhiên cũng không thích nàng kêu là Liễu Công Tử, chính là. Chuyện cho tới bây giờ, nàng còn muốn coi ta là bạn sao? Làm sao lại không, ta luôn luôn xem ngươi như bạn bè, tuy bình thường ta hay chọc phá ngươi, nhưng trong lòng ta thực coi ngươi là bạn. Thiếu Bạch, ngươi cũng không nên gọi ta là Tứ Vương Phi, giữa bạn bè không thể có khúc mắc về thân phận, ngươi gọi ta là Tuyết Mạn giống như trước đây đi. Lăng Tuyết Mạn nói có chút vội vàng, cho thấy quyết tâm của mình. Được, ta gọi nàng Tuyết Mạn, hắn nhẹ nhàng gật đầu, khóe môi gợi lên tươi cười như lúc mới gặp, như ánh mặt trời mê người. Ha ha, thật tốt. Lăng Tuyết Mạn thả lỏng tâm, mỉm cười. Liễu Thiếu Bạch đi tới trên bàn, cầm lấy rượu đầu heo, đưa lưng về phía Lăng Tuyết Mạn, mấp máy môi, đi trở lại, cười khẽ. Tuyết Mạn, hôm nay đi ngang qua phố Nam, nhìn đến nó liền mua tặng cho nàng, nàng giữ lại đi, thời tiết này không thích hợp chơi rượu, thân nàng cũng yếu ớt, đợi cho đến sang năm, tháng 3 mùa xuân ấm áp, gió nhẹ, là có thể chơi rượu. Xem tại Chuan Phao, VN, Thiếu Bạch, sao ngươi lại mua con rượu đầu heo này? Hì hì, ta sẽ nhịn không được lại muốn cười ngươi. Lăng Tuyết Mạn vừa nói vừa nhận diều, vừa nhớ đến lúc bọn họ mới gặp, hắn ôm con heo trắng, ánh mắt không khỏi cong lên. Không có việc gì, muốn cười thì cứ việc cười đi, nàng vui vẻ là được rồi. Liễu Thiếu Bạch nhẹ giọng nói, tốt, ta đây nhận, ta cất nó đi, đợi đến mùa xuân đi ra hồ Nguyệt Lượng chơi diều, hoặc là đi đạp thanh, ha ha, ngươi nếu nhìn đến trên trời có diều đầu heo này, sẽ biết là ta. Chấm, Lăng Tuyết Mạn khoan khoái cười, bỏ qua bi thương, lúm đồng tiền như hoa. Liễu Thiếu Bạch nhìn nàng, nhẹ nhàng cười. Tuyết Mạn, ta cảm giác thấy nàng không giống với những người chúng ta nơi này, không nhiễm thế tục tình khiết như sen, mỗi ngày vui vẻ, hoạt bát. Ngày đó ta tiến cung làm việc, đi ngang qua cung Phượng Thần, nhìn đến các nàng đá bóng, nàng tựa như đứa bé trai, khoan khoái chạy, lớn tiếng kêu to, không cần kiêng kỵ mà biểu đạt hỉ nộ ái ố, điều này làm cho ta thật hâm mộ, cũng thật cao hứng cho nàng, nhân sinh của nàng nên như vậy, cả đời vui vẻ. Tuyết Mạn, ta hy vọng nàng vẫn như vậy, không thay đổi, được không? Thiếu Bạch, ngươi làm sao vậy, ngươi không phải có việc muốn nói cùng ta sao? Lăng Tuyết Mạn cảm giác rất không đúng, mấy lời này sao nghe giống như để lại di ngôn. Góc truyện audio.com. Liễu Thiếu Bạch nhìn nàng sốt ruột, trong lòng hỗn độn không thôi, có ngọt có chát cũng có khổ. Thiếu Bạch, chuyện Ngô Đồng. Lăng Tuyết Mạn ngập ngừng, nói không lên một câu hoàn chỉnh, như xương cá nghẹn ở bên trong cổ họng, khó chịu. Không có, hôm nay ta tới chính là gặp nàng, và nói với nàng một câu thật xin lỗi. Liễu Thiếu Bạch vẫn cười khẽ, lại lui ra phía sau một bước, vén vạt áo quỳ xuống trước mặt Lăng Tuyết Mạn. Tuyết Mạn, ta không phải vì Ngô Đồng mà gặp nàng cầu tình, nó phạm vào quốc pháp nên bị trừng phạt, là ta người đại ca này không có dạy dỗ nó, làm cho nó thương tổn nàng, ta thật đau lòng, Tuyết Mạn, thực xin lỗi. Lăng Tuyết Mạn chấn động, lại nghe trên đất vang tiếng dập đầu, bỗng dưng bừng tỉnh, vội kéo Liễu Thiếu Bạch. Thiếu Bạch, không phải lỗi của ngươi, ngươi không cần quỳ trước mặt ta, ngươi đứng lên đi. Tuyết Mạn, không nên ngăn cản ta, bằng không cả đời ta khó an. Chấm, Liễu Thiếu Bạch chưa động tiếp tục dập đầu ba cái, mới đứng dậy, nhìn Lăng Tuyết Mạn khổ sở cười ấm áp. Tuyết Mạn, bảo trọng bản thân thì ta phải đi. Lăng Tuyết Mạn ngơ ngác gật đầu, sau đó nhìn Liễu Thiếu Bạch bước ra phòng khách rời khỏi tầm mắt nàng. Trong lòng đột nhiên trầm xuống, nàng lập tức chạy ra ngoài, hô về phía bóng lưng của hắn. Thiếu Bạch, thân mình Liễu Thiếu Bạch bị kiềm hãm, chậm rãi quay trở lại, vẫn tươi cười ấm áp, tiếng nói vẫn nhu hòa. Tuyết Mạn, trở về nhà đi. Nói xong, xoay người, đi nhanh, không quay đầu lại. Lăng Tuyết Mạn ngã ngồi dưới đất, nhìn thân ảnh kia cách nàng ngày càng xa, đến khi nhìn không thấy, trong lòng thẫn thờ, phiền chán không chịu nổi. Mẫu thân, ngài đừng kích động, Mạc Ly Hiên bước vào, khẩn trương đỡ Lăng Tuyết Mạn. Vẻn vẹn một buổi sáng, Lăng Tuyết Mạn đều nghĩ về Liễu Thiếu Bạch, suy tư về mỗi một câu của hắn, suy đoán dụng ý của hắn, nhưng đều không rõ ràng, thẳng đến buổi trưa, quản gia mang đến một tin tức nàng mới hoàn toàn kinh ngạc. A, Lăng Tuyết Mạn không thể tin được mở to hai mắt hỏi. Quản gia, ngươi lặp lại lần nữa. Vương Phi, nô tài nghe được tin tức Liễu Công Tử đến đại lý tự đầu thú, nói Liễu Ngô Đồng bị hắn sai khiến mới mưu hại Vương Phi, tình nguyện chịu toàn bộ tội trạng, thỉnh cầu một mình gánh vác tội mưu sát. Quản gia cúi đầu, thần sắc khác thường lặp lại một lần. Tại sao có thể như vậy? Lăng Tuyết Mạn lắc đầu, sắc mặt dần dần trắng bệch. Sẽ không phải Thiếu Bạch, không phải, ta không tin, ta một chút cũng không tin. Hắn nhất định là vì giúp Ngô Đồng thoát tội, hắn không muốn để cho Ngô Đồng bị xử tội chết, đúng vậy, nhất định là như vậy. Khách chương.